Vũ Luyện Điên Phong, chương 2029, một đường tăng vọt, góc truyện audio.com, chư vị nhìn xong chưa? Tiểu lão nhi tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng bởi vì công pháp tu luyện là hỏa hệ cho nên cũng có thể thoáng thúc dục uy năng của một cái lò luyện đan này. Như vậy đi tiểu lão nhi vì chư vị biểu diễn một chút, đồ chơi này rốt cuộc có kỳ lạ ra sao? Phế tử ông lúc nói chuyện, bỗng nhiên ném đi Mặc Ngọc Đỉnh một mực được ông ta cầm trên tay, ngay sau đó thật nhanh bấm ra linh quyết. Kèm theo từng đạo nguyên lực tinh thuần của ông ta đánh vào trong Mặc Ngọc Đỉnh. Mặc Ngọc Đỉnh nho nhỏ đó lại đón gió lớn lên, rất nhanh thì trở nên cao lớn như một người, nặng nề rơi vào trên đài cao, phát ra một thanh âm vang lên. Sau khi lò luyện đan biến thành lớn lên, đồ án phức tạp phía trên nó cũng biến thành càng rõ ràng hơn. Không chỉ như thế, dưới thần niệm của mọi người quét qua thậm chí còn có thể thấy được bên trong lò luyện đan có 4 cái đầu rồng được khảm vào. Bên trong lô đỉnh lại có quang hoa lưu truyền, khiến người ta thoạt nhìn hoa mắt thần chi. Đại sư luyện chế cái lô đỉnh này tuyệt đối là một kỳ nhân. Ông ta khắc dấu vô số linh trận bên trong lò luyện đan này, đều có thể dùng để luyện đan. Nếu người nào có thể tính toán cặn kẽ, ngày sau luyện đan căn bản không cần tự mình khắc linh trận, chỉ cần kích phát bên trong lò luyện đan là được. Hơn nữa, 4 cái đầu rồng được thiết kế bên trong lò luyện đan này càng làm cho luyện đan sư có thể nắm giữ hỏa hầu cực tốt, ngoài ra còn có một chút chức năng thần kỳ, chư vị nhìn kỹ. Phí tiểu ông khi nói chuyện, bỗng nhiên nhấc lên hồ lô của mình ực mạnh một ngụm rượu. Ngay sau đó, vốn dĩ gương mặt có chút ít đỏ thắm trở nên càng thêm đỏ bừng. Ông ta vỗ ngực một cái, mở miệng chợt phun lên Mặc Ngọc Đỉnh. Một đạo hỏa long được phun ra từ trong miệng. Hỏa long lắc đầu vẫy đuôi, đánh vào trên Mặc Ngọc Đỉnh tựa như đá chìm đáy biển, đâm vào biến mất không thấy. Phí tử ông lại bấm linh quyết, bên khóe miệng treo một tia mỉm cười thần bí. Bỗng nhiên, trong một cái đầu rồng bên trong lô đỉnh phun ra ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa kia nhìn như nhiệt độ cực cao, nhưng lại bày biện ra vẻ u lam. Hơn nữa theo túy tiểu ông khống chế, hỏa hầu cũng có thể trở nên lúc lớn lúc nhỏ. Lại một cái nữa, đầu rồng thứ hai cũng phun ra ngọn lửa, tiếp theo là cái thứ ba thứ tư. Túy tiểu ông vừa thu lại pháp quyết đứng ở bên cạnh không động. Nhưng ngọn lửa bên trong lô đỉnh không dập tắt như vậy, ngược lại tiếp tục thiêu đốt, nhìn dường như sẽ là bộ dáng một mực kéo dài rất lâu. Lò luyện đan này có thể chứa năng lượng, có người biết hàng lập tức nhìn ra danh đường. Đúng vậy, vị bằng hữu này có ánh mắt sắc bén nha. Túy tiểu ông cười lớn một tiếng, tiểu lão nhi vừa rồi cũng không dùng bao nhiêu lực lượng, tính ra cũng chỉ là một kích trình độ bình thường mà thôi, nhưng lực lượng như vậy rót vào trong lô đỉnh cũng đủ để cho nó thiêu đốt lâu hơn nửa ngày. Hơn nữa hỏa hầu một khi khống chế xong liền quyết liệt sẽ không sinh biến hóa. Như thế, mọi người có lẽ biết đây đối với luyện đan sư có trợ giúp sư bao lớn rồi chứ. Túy tiểu ông vừa nói xong, bên trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Tuy rằng ông ta không giải thích rõ, nhưng võ giả có mặt trên cơ bản đều hiểu chỗ chân quý của lò luyện đan này. Một vị luyện đan sư lúc luyện đan cần phải thức thì quan sát dược liệu biến hóa, vào lúc khống chế hỏa hầu, hướng bên trong lò luyện đan rót vào lực lượng nửa bước. Góc truyện audio.com, không thể xa rời, nhưng nếu như có cái Mặc Ngọc Đỉnh này thì lại bất đồng, luyện đan sư chỉ cần thiết trí cho tốt nhiệt độ nhất định, rót vào bên trong đầy đủ năng lượng, trong một thời gian ngắn kế tiếp lò luyện đan sẽ một mực vẫn duy trì trạng thái như vậy. Luyện đan sư hoàn toàn có thể thừa dịp thời gian này khôi phục cho tốt một chút. Luyện đan sư trong quá trình luyện đan có nhiều lúc đều là bởi vì lực lượng trong cơ thể luân chuyển không kịp, do đó dẫn tới thất bại. Nhưng có Mặc Ngọc Đỉnh thì hoàn toàn không cần băn khoăn vấn đề này nữa. Nó chưa có đủ loại năng lực của lò luyện đan bình thường ra, còn có đặc tính thuộc về mình, càng kiêm có cấp bậc của đạo nguyên trung phẩm. Vật này có giá trị lớn lao, với các luyện đan sư xem ra quả thực giống như đế bảo. Thời gian có hạn, những đặc tính khác của lò luyện đan tiểu lão nhi sẽ không nhất nhất phô bày. Tuy nhiên tiểu lão nhi có thể bảo đảm thứ này nếu vị đan sư đó có, hoàn toàn có thể càng tăng một bậc luyện chế đan dược. Lời vừa nói ra, vô số người hít ngược một hơi khí lạnh. Luyện đan sư lên cấp, võ giả lên cấp đều khó khăn, nhất là đại cảnh giới lên cấp, rất nhiều luyện đan sư bị đập ở cấp hư vương thượng phẩm, cả đời khó được tiến thêm. Nhưng nếu dựa theo thuyết pháp của túy tiểu ông, chỉ cần có Mặc Ngọc Đỉnh, một vị luyện đan sư cấp hư vương liền có cơ hội luyện chế được đan dược cấp đạo nguyên, thậm chí tỷ lệ thành đan cũng sẽ không quá thấp. Đủ loại dụ dỗ, đủ loại chỗ tốt chẳng những khiến các đại luyện đan sư tại chỗ động lòng khó nhịn, càng làm cho đại diện của những tông môn gia tộc kia dâng lên ánh mắt lửa nóng. Lò luyện đan cấp đạo nguyên trung phẩm, Mặc Ngọc Đỉnh, giá khởi điểm 100 vạn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá khó thấp hơn 5 vạn, chư vị xin mời. Túy Tửu ông quát rõ một tiếng, cười tủm tỉm đi tới một bên. Giá khởi điểm là 100 vạn, Dương Khai nghe vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái. Vừa rồi hắn thấy Túy Tửu ông nói ba hoa chích chòe, đương nhiên cũng có chút động tâm đối với Mạc Ngọc Đỉnh. Lò luyện đan trên tay hắn vẫn là Tử Hư Đỉnh năm đó xâm nhập vào Đế Uyển, chiếm được từ trong nơi đó, cấp bậc cũng không tính là thấp. Nó là lò luyện đan cấp hư vương thượng phẩm, một mực đi theo hắn đến ngày hôm nay. Nhưng Tử Hư Đỉnh so sánh với Mạc Ngọc Đỉnh lại không chỉ trên một cấp bậc. Nhưng giá bắt đầu 100 vạn này vẫn khiến cho Dương Khai cười khổ không thôi. Nguyên tinh trên tay hắn có hơn 100 vạn, đại khái cũng chỉ đủ hô cái giá khởi đầu. Mạc Ngọc Đỉnh này lại có thần kỳ như vậy sao? Một bên, Khang Tư Nhiên dường như cũng có chút ngoài ý muốn. Ông ta tuy rằng có thể dựa vào quan hệ không tệ cùng phủ thành chủ, lấy được một chút tin tức trước nhưng hiển nhiên cũng không biết nhiều về Mạc Ngọc Đỉnh. Thời khắc này sau khi nghe Túy Tửu ông nói xong, thần sắc không khỏi ngưng túc lên. Nếu là có thể mua được lò luyện đan tới tay, vậy sau này sản lượng đan dược của Linh Đan Phường tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Ông ta làm người trông coi chỗ này, công trạng cũng sẽ tăng rồi, nói không chừng có một ngày có thể chiếm được sự ban thưởng cùng đề bạt của thương hội tổng đà. Nhưng nghĩ tới đạo nguyên quả áp trục, Khang Tư Nhiên lại rối tung. Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua Dương Khai, thấy Dương Khai cũng cười khổ, ngạc nhiên hỏi. Dương đan sư, ngươi không định đấu giá sao? Không, xem náo, gocchuyenaudio.com, nhiệt đi, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Khang Tư Nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi hai người nói chuyện không lâu, đấu giá đã bắt đầu, nhưng quỷ dị chính là lại không có một người nào ra giá. Hơn nữa bên trong đại sảnh cũng là một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên mọi người đều đang chờ người khác xuất thủ, xem một chút giá thị trường rồi nói sau. Trong lúc nhất thời, không khí của sân đấu giá thay đổi vô cùng kỳ lạ. Nếu là đổi thành người bên ngoài tới chủ trì đấu giá, đại khái sẽ không nóng nảy, ngược lại đã định liệu trước sẽ chờ đợi. Dù sao thứ tốt không sợ không ai muốn, nhưng lần này chủ trì đấu giá lại là Túy Tửu ông. Đợi một hồi lâu thấy không có người ra giá, Túy Tửu ông không khỏi tuét miệng cười, nói. Xem ra, món vật đầu tiên phải giữ lại của buổi đấu giá lần này sắp sinh ra a, nếu như thế kia. Chờ một chút, phó thành chủ đại nhân, tính tình ngài cũng quá gấp một chút đi. Bên trong một gian phòng, lập tức truyền ra thanh âm của một nam nhân. Vậy ngươi có ra giá hay không? Nếu không ra giá tiểu lão nhi liền tự mình mua chờ sau này qua tay bán đi tuyệt đối có thể kiếm lời đầy chậu đầy bát. Túy Tửu ông cười tủm tỉm nhìn bên kia, nghe ông ta nói như vậy, không ít người cũng không khỏi liếc mắt. Người chủ trì đấu giá lại muốn tham gia đấu giá chuyện như vậy bọn họ chưa bao giờ trải qua thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, cũng chỉ có Túy Tửu ông có thể nói ra miệng. Được rồi, nếu chư vị bằng hữu cũng hàm xúc như thế, vậy tại hạ liền ra 100 vạn thả con tép bắt con tôm đi. Người nam tử bên trong gian phòng bất đắc dĩ nói, 100 vạn quá ít, 150 vạn, Mạc Ngọc Đỉnh này đỗ ra ta muốn. 150 vạn mà dám đòi hỏi nhiều, thật là buồn cười, Khương gia ta ra 180 vạn. Nếu như thế Tần gia ta cũng tới tham gia náo nhiệt được rồi, 200 vạn. Sau khi người thứ nhất ra giá, lập tức có người liên tiếp tăng giá, hơn nữa người ra giá đều đại diện cho gia tộc sau lưng. Ngẫm lại cũng là số lượng nguyên tinh to lớn như vậy, võ giả bình thường căn bản không lấy ra được cũng chỉ có tông môn gia tộc mới có năng lực gánh chịu. Lập tức các đại xương phòng nhiệt tình cực kỳ tham gia trong đấu giá. Túy Tửu ông thấy vậy cười hắc hắc cũng không nói thêm gì nữa, cầm lên cái hồ lô lớn, đương nhiên uống vào. Mấy đại gia tộc bên trong Phong Lâm Thành vốn dĩ minh tranh ám đấu, giờ này Mạc Ngọc Đỉnh vừa nhìn là thứ tốt có thể giúp gia tộc tăng lên thực lực, đương nhiên không có người nguyện ý bỏ qua. Ngắn ngủi bất quá thời gian 30 hơi thở, Mạc Ngọc Đỉnh liền được nâng lên đến giá tiền 270 vạn, nhưng lại một đường tăng vọt không có người nguyện ý thối lui ra khỏi. Lại qua nửa chén trà nhỏ, giá tiền của Mạc Ngọc Đỉnh đã đến hơn 400 vạn. Mãi cho đến lúc này, mới lục tục có mấy gia tộc không lên tiếng nữa, hiển nhiên là giá tiền này đã đến sự chịu đựng cực hạn của bọn họ. Mạc Ngọc Đỉnh tuy tốt nhưng đạo nguyên quả vật áp trục lại có thể trực tiếp thành tựu đạo nguyên cảnh, so sánh hai loại, những người kia cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Đến lúc này, Dương Khai đã hoàn toàn thành một người xem náo nhiệt. Nếu như nói giá bắt đầu 1 vạn trước đó khiến hắn còn có chút tâm tư, suy tính là có thể bán một chút đồ trên tay gọt đủ nguyên tinh hay không, như vậy hiện giờ hắn đã không còn hy vọng rồi. Mạc Ngọc Đỉnh này Khương gia ta tình thế bắt buộc, xin chư vị cho qua một chút, 410 vạn. Bên trong xương phòng, gocchuyenaudio.com, của Khương gia, một thanh âm nam tử trung khí 10 phần truyền ra. những người khác quả nhiên trầm mặc xuống, rất nhiều người không dám tiếp tục cạnh tranh cùng Khương gia. Dù sao thực lực của Khương gia trong Phong Lâm Thành không yếu. Mà mấy gia tộc dám cùng Khương gia cạnh tranh cũng bởi vì số lượng nguyên tinh quá mức khổng lồ, không thể không từ bỏ. Thấy vậy, người bên Khương gia lên tiếng vui mừng nói. Phó thành chủ đại nhân, vậy có thể, ông ta lời còn chưa nói hết thì một thanh âm kiều mị bỗng nhiên vang lên. Khương đại gia chớ vội vã như vậy chứ, tiểu muội còn chưa ra giá mà. Ồ thì ra giá 420 vạn được rồi. Lời vừa nói ra, bên trong xương phòng của Khương gia, một nam nhân mày rậm mắt to hàn quang lóe lên một cái, nhìn lại chỗ phát ra thanh âm, nạt nhỏ. Trác trưởng quỹ, cùng lúc đó, Khang Tư Nhiên cũng hừ lạnh một tiếng. Trác Ngưng Ti, tiện nhân kia quả nhiên không kiềm chế được muốn ra tay rồi. Thân là đối thủ một mất một còn lẫn nhau, Khang Tư Nhiên dĩ nhiên một chút chợt nghe ra chủ nhân của thanh âm quyến rũ đó rốt cuộc là người nào. Bất ngờ chính là đan khí các trưởng quỹ, Trác Ngưng Ti đã đào qua góc tường của ông ta trước đó. Cách Trương,